Tội lớn rồi, anh Trần, năm đó anh kết hôn chúng tôi đều không đến, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, anh đừng giận nhé. Trương Lệ Nhân vừa dứt lời, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Trần Dương nhìn bọn họ, lại nhìn Tô Diệu vẻ mặt điềm tĩnh đứng bên cạnh, tắt máy xe rồi nói. Lão Chu, chuẩn bị một phòng riêng, hôm nay chúng ta uống mấy ly. Được cậu Trần, ấy, cậu Trần, muốn uống rượu thì đến chỗ tôi đi, chỗ này uống rượu chẳng có không khí gì cả. Triệu Hà Cầu vội vàng sán tới nói. Biến, không thấy phu nhân đang ở đây sao? Chỗ đó của ông hỗn tạp đâu được an toàn như chỗ tôi. Vớ vẩn, Triệu Hà Cầu gân cổ lên nói. Chỗ tôi cực kỳ an toàn nhé. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Trần Dương xua tay nói. Uống ở chỗ lão Chu đi. Trần Dương đã nói như vậy rồi, Triệu Hà Cầu đương nhiên không dám nói thêm gì nữa. Chu Hữu Danh ở bên cạnh vênh mặt lên, vô cùng đắc ý. Cách Trương,